Bất diệt bá thể quyết, chương 1738, chế diễu, góc truyện audio.com. Trước mắt tham gia đấu võ chung 4 chi đội ngũ theo thứ tự là Viên Lai, Viên Do Viên, Viên Hướng Hiểu cùng Viên Cao Tiêu cầm đầu 4 chi đội ngũ, như vậy các ngươi leo lên lôi cầu thang về sau ta sẽ chuyên môn người tới ghi chép các ngươi đội ngũ tổng điểm đếm được. Viên Dương Vĩ vẫn ngắm nhìn chung quanh 4 chi đội ngũ, ngược lại là sau lưng Viên Do Viên đội ngũ dừng lại thêm một hồi, ánh mắt trở nên có chút cổ quái, chủ yếu là Viên Do Viên đội ngũ nhân số liền 2 cái thực tại là quá chói mắt. Bất quá, Viên Dương Vĩ cũng không có nhiều lời, mà là nhàn nhạt nói, các ngươi 4 chi đội ngũ có thể chuẩn bị xong chưa? Nếu là chuẩn bị tốt cái kia có thể bắt đầu. Đúng, vì sao tốt hơn ghi chép, các ngươi 4 chi đội ngũ phân là Đông Tây Nam Bắc Phương. Hướng leo lên lôi bậc thang đi. Phụ thân đại nhân, chúng ta chuẩn bị xong, ta liền lựa chọn phía đông bậc thang đi. Viên Lai tao nhã lễ phép thi lễ một cái, chính là mang theo đội ngũ lưu loát đi lên phía đông bậc thang, 10 bậc mà bên trên. Viên Lai đội ngũ chừng gần 100 người, một đi ngang qua đi trùng trùng điệp điệp phi thường hùng vĩ cơ hồ đem phía đông bậc thang đều chiếm hết. Vậy ta liền phía tây a, ta phía bắc tốt. Viên Hướng Hiểu cùng Viên Cao Tiêu phân biệt làm ra lựa chọn của mình, sau đó mang theo riêng phần mình đội ngũ tiến về phía tây cùng phía bắc cầu thang, từng bước một 10 bậc mà bên trên. Viên Dò Viên bất đắc dĩ, hắn biết hắn hiện tại chỉ còn lại phía nam, căn bản không được chọn. Nhị đệ, ta rất mong đợi các ngươi tại đấu võ bên trong biểu hiện, lúc trước mộ huynh thế nhưng là chính miệng nói với ta, hắn lưu tại ngươi trong đội ngũ, nhất định có thể mang các ngươi đội ngũ đoạt được đấu võ đệ nhất, ta thế nhưng là rất mong đợi nha. Viên Lai tại đạp lên bậc cấp không bao lâu, ánh mắt rơi trên người Viên Do Viên, hơi có chút đùa cợt cao giọng nói. Ha ha, liền bọn hắn cái kia 2 cái ngoại viện đội ngũ còn muốn đoạt được đấu võ đệ nhất. Đây không phải đang khôi hài sao? Đúng a, nhị thiếu chủ đội ngũ chính là đến khôi hài a, thuần túy là đùa mọi người vui lên, ta cảm thấy mục đích của bọn hắn là đạt đến, ta liền bị bọn hắn chọc cười. Viên Lai trong đội ngũ, không ít người đều là trắng trợn chế giễu Viên Do Viên, Mộ Phong đội ngũ cái gì khó nghe lời nói đều nói được. Viên Do Viên trên trán gân xanh bốc lên, vừa định muốn chửi ầm lên, lại bị Mộ Phong ngăn cản. Viên huynh, đây là Viên Lai cố ý, không, cần thiết bởi vì tức giận, chúng ta quản chính mình là được. Mộ Phong trầm giọng nói, Viên Do Viên thở dài một tiếng, nói, Mộ huynh. Nói thì nói như thế, nhưng lần này đấu võ chúng ta không có hy vọng, Viên Lai tất nhiên là thứ nhất, hắn người nhiều lắm. Không, vừa vặn tương phản, cái này đấu võ là chúng ta nghịch tập thời cơ. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, mặc kệ Viên Do Viên cái kia ngạc nhiên ánh mắt mang theo Ngao Lăng vừa bước một bước vào lôi bậc thang bên trên. Mộ Phong vừa đạp lên thứ một bậc thang nháy mắt chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, thân bên trên truyền đến điện giật cảm giác tê dại. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bậc thang dâng lên động lên một tia địa lôi đình, như là nhuận vật tế im ắng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến hắn xuất hiện tê dại dấu hiệu. Đương nhiên, cái này cảm giác tê dại rất nhỏ, đối với Mộ Phong không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nếu là cứ thế mãi, như vậy cảm giác tê dại liền sẽ không ngừng chồng chất. Mộ Phong cổ động linh lực bắt đầu bao trùm trên người toàn hạ, vì chính là phòng ngừa bậc thang bên trong cái kia xông tới một tia lôi đình, đồng thời hắn cũng truyền âm cho Viên Do Viên cùng Ngao Lăng 2 người chú ý bậc thang bên trên lôi đình. Tại 4 chi đội ngũ cùng nhau hướng phía lôi bậc thang bên trên leo lên đồng thời, Viên Dương Vĩ tay áo vung lên, một tấm màu đen quyển trục lướt ngang mà ra, lơ lửng tại giữa không trung, cứ như vậy triển khai tại mọi người trên không. Quyển trục bên trên có 4 nhóm, mỗi một hàng đỉnh chóp viết tương ứng đội ngũ danh tự, theo thứ tự là Viên Lai đội, Viên Do Viên đội, Viên Hướng Hiểu đội cùng Viên Cao Tiêu đội. Ở đây 4 nhóm, phía dưới thì là mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ biến hóa chữ số, hiện tại phía dưới này đều là không, hiển nhiên còn chưa bắt đầu ghi chép thành tích. Các ngươi thời khắc ghi chép 4 chi đội ngũ điểm số, sau đó mỗi một nén hương đem tương ứng điểm số viết đến cái kia quyển trục bên trên biết sao. Viên Dương Vĩ nhìn về phía giải rác tại quảng trường 4 phía hơn 10 người, bọn hắn mỗi người đều mặc tung hoành tứ hải thương hội đặc chế phục, trong tay cầm giấy cùng bút chính đang nhanh chóng ghi chép số liệu. Một nén hương về sau, lôi bậc thang bên trên tốc độ nhất nhanh một nhóm người, đã tiếp cận 500 giai, mà có người thì là không chịu nổi bậc thang bên trên uy áp trước giờ từ bậc thang bên trên xuống tới. Mà nhóm này hạ người tới bên trong, chính là bao gồm Viên Lai. Hắn tu vi vốn cũng chỉ là chuẩn đế mà thôi, sở dĩ hắn tại trèo lên hơn 150 giai về sau chính là không chịu nổi, chủ động từ phía trên lui xuống dưới, hắn là về sớm nhất ra người. Mà lúc này đợi chung quanh quảng trường vây xem rất nhiều người, đều là chú ý tới quyển trục bên trên điểm số bắt đầu biến hóa. chỉ thấy Viên Lai đội ngũ điểm số thì là từ số không biến hóa thành 23.500 phân, mà Viên Do Viên đội thì là đáng thương 1.080 phân, Viên Hướng Hiểu là 3.060 phân, Viên Cao Tiêu là 2.800 phân. Không hề nghi ngờ, Viên Lai đội ngũ là xa xa dẫn trước, dù sao bọn hắn đội ngũ nhân số cơ số quá lớn. Thời gian dần dần trôi qua, đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều người không chịu nổi lôi bậc thang bên trên lôi đình cùng uy áp, nhao nhao chủ động lui ra. Trừ Viên Do Viên đội ngũ, còn lại ba chi đội ngũ đều có người lui ra, trong đó tự nhiên là Viên Lai đội ngũ lui ra người nhiều nhất, lập tức thối lui ra khỏi hơn 30 người. Đương nhiên, Viên Lai đội ngũ lục giai võ đế cường giả số lượng cũng là nhiều nhất, chừng 8 người, giờ phút này một mực ở vào dẫn trước, trong đó có 2 người đã vượt qua 1.000 giai, hướng phía 2.000 giai mà đi. 2 người này theo thứ tự là một tên tuổi già sức yếu lão giả cùng một tên dáng người khôi ngô trên người dài đầy vết sẹo nam tử trung niên. 2 người này là Viên Lai trong đội ngũ mạnh nhất người, tu vi đạt đến lục giai võ đế đỉnh phong. Bất quá, bọn hắn tại vượt qua 1.000 giai về sau, rõ ràng có thể cảm giác được bậc thang bên trong uy áp cùng lôi đình chi lực so với trước muốn mạnh hơn nhiều lắm, quả thực là phát sinh thuế biến, cái này thúc đẩy tốc độ bọn họ trở nên chậm rất nhiều, mà Mộ Phong, Ngao Lăng hai người đi được cũng không nhanh, bởi vì bọn hắn tại leo lên quá trình bên trong, còn có tại chờ Viên Do Viên, sở dĩ là cố ý đi rất chậm. Nhưng coi như thế, ba người cũng chạy tới hơn 700 giai. Mộ Phong cùng Ngao Lăng mặc dù đến nơi này cảm thấy đến áp lực nhưng vẫn là có thể chịu được, căn bản là vừa đi vừa nghỉ chờ lấy Viên Do Viên. Trái lại Viên Do Viên thì là một mặt đỏ bừng, một bộ dùng da bú sữa thoải mái mà dáng vẻ. Viên huynh, người nếu là chống đỡ không được liền trực tiếp lui ra tốt. Mộ Phong nhìn Viên Do Viên bộ này liều mạng bộ dáng, không khỏi khuyên nói. Không được, ta mới leo lên đến 730 bậc, ta lần này làm sao cũng muốn vượt qua 1.000 bậc đi. Viên Do Viên gầm thét hét lớn một tiếng, chân phải gian nan nâng lên, hướng phía thứ 730. Nhất giai đi đến, chỉ là hắn chân phải vừa rơi xuống, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chính là toàn bộ người bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy trên người, sau đó cả người hắn ném đi mà lên, hướng phía dưới ngã đi. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, vừa định muốn hạ đi cứu viện thời gian, lại phát hiện Viên Do Viên trên người xuất hiện một lồng ánh sáng, đem hắn một mực hộ trong, sau đó an toàn rơi tại trên mặt đất. Mộ huynh, Ngao huynh tiếp xuống chỉ có thể dựa vào các ngươi. Viên Do Viên sau khi hạ xuống, miễn cưỡng đứng dậy, đối với Mộ Phong cùng Ngao Lăng chắp tay nói. Mộ Phong thấy Viên Do Viên vô sự, nặng nề mà gật đầu một cái, chính là cùng Ngao Lăng tiếp tục hướng phía lôi bậc thang mà đi. Cách chương,